Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, lên cấp. 1. Ba khắc thời gian sau khi, Chu Lương Thần, sách một tiếng sau khi, hơi hàm chứa không cam lòng lui trở về Tiểu Huyền Vũ bên cạnh người. Hắn đối với thần ngao tán nhân truyền thừa cũng cảm thấy rất hứng thú. Cũng xem hiểu trên bia đá pháp thuật kết cấu, lại không nắm trong vòng 2 tháng tu thành này thuật. Tấm bia đá này trên là có yêu cầu, chỉ cho 45 ngày thời gian, trong vòng 45 ngày tu không được này thuật, liền sẽ bị trực tiếp đưa ra tiên cung. Vì lẽ đó Chu Lương Thần quả đoán từ bỏ, vẫn là theo Sở Hy Thanh mấy người, hỗn đan dược hỗn pháp khí được, từ Lâm Hải cửu phẩm bí cảnh đến xem, thần ngao tán nhân vẫn là rất hào phóng, chắc chắn sẽ không để bọn họ tay không mà về. Đương nhiên Lâm Hải bí cảnh tử thương càng lớn, bất quá đó là tình huống đặc biệt, là bị trước tiền nhiệm Đông Châu Luận Võ Lâu chủ Tư Đồ Lễ tính toán gây nên. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục đứng ở đó trước tấm bia đá. Hắn ngưng thần nhìn bi trên văn tự cùng đồ họa, lông mày thắt, kiếm tàng phong lại là sớm liền từ bỏ. Hắn ở Sở Hy Thanh cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, trên mặt mỉm cười, làm sao? Lấy sư đệ ngộ tính, hẳn là sẽ không xem không hiểu. Làm sao sẽ xem không hiểu? Vấn đề là có nên hay không học. Sở Hy Thanh cười khổ chút. Hắn, thái thượng thông thần, tốt xấu đã 12 cấp. Chụp trán tần suất càng ngày càng cao. Nắm giữ, khuy thiên, sau khi, mỗi ngày còn có một lần tự chủ chụp trán cơ hội. Mà từ ma thần táng thiên hạ xuống thần ân sau khi, Sở Hy Thanh cảm giác ngộ tính của chính mình cũng có không nhỏ tăng thêm. Táng thiên không chỉ là đem thể chất của hắn cường hóa đến lục phẩm thượng cấp độ hoàn mỹ hoàn cảnh, tựa hồ còn để trí tuệ của hắn được đến tiến một bước khai phá. Mười mấy ngày nay đến, Sở Hy Thanh liền cảm giác mình tham nghiên võ đạo tốc độ tăng lên rất nhiều. Bất quá, Sở Hy Thanh do dự một chút, liền liếc mắt nhìn Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân. Hai người các ngươi, có thể học được chứ? Thật phức tạp, bất quá không tính khó. Lục Loạn Ly lắc đầu, vẻ mặt không để ý lắm. Cái này hai môn pháp thuật cùng ta con đường không xung đột. Lấy pháp lệnh ngôn linh pháp cường hóa ta mộng thuật cùng ảo thuật, ngược lại cũng là không sai. Bất quá cái này thần ngao tán nhân vẫn có chút đồ vật. Cái này hai môn pháp thuật lĩnh ngộ không khó, phải đem chi cô đọng thành bản mạng pháp thuật, lại cần thời gian nhất định, đại khái một tháng chứ. Ngoài ra ta cần phế bỏ nguyên bản tu thành hai môn bản mệnh pháp thuật, ngoài ngạch cần lúc 3 ngày. Sở Vân Vân hơi gật đầu. Phía ta bên này cần chừng 20 ngày. Kỳ thực thời gian 10 ngày là được rồi. Nàng võ đạo đã tiếp cận thiên nhân hợp nhất, gần như là đạo. Ở chỗ cao nhìn xuống, dễ như trở bàn tay liền nắm giữ cái này hai môn pháp thuật yếu điểm. Bất quá nàng không cần thiết biểu hiện quá xuất sắc. Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì lại tâm thần hơi động, nghĩ ngợi nói cái này Lục Loạn Ly thiên phú vẫn là ngự trị ở Sở Vân Vân bên trên. Sở Vân Vân chỉ là đơn tu pháp thuật, Lục Loạn Ly nhưng là thuật võ song tu, độ khó là Sở Vân Vân vài lần. Đương nhiên nữ tử này thiên phú cũng rất tốt, cũng có pháp thuật thánh truyền phong thái. Cái này hai huynh muội thiên phú đều là đỉnh cấp, thực tại để người hâm mộ. Sau đó hắn liền thấy Sở Hy Thanh từ Tiểu Huyền Vũ trên lưng nhấc lên xuống một cái bao. Kiếm Tàng Phong biết ở trong đó là dùng để bảo tồn ngũ phẩm bí dược pháp khí. Thần sắc hắn hiểu rõ sau khi, cũng hiện ra mấy phần dị trạch. Sư đệ là chuẩn bị từ bỏ thần ngao tán nhân truyền thừa, không dự định học. Sở Hy Thanh vẻ mặt thản nhiên mở ra bao bọc, từ bên trong 3 cái bồn hình pháp khí bên trong lấy ra một cái. Mãi độc hoàn châu, chưa nặn bụt đã nặn bệ, ta không lấy vậy, có hai người bọn họ, đầy đủ, cái kia hai môn pháp thuật, hắn cũng có thể học được đến, cần lúc khi ở khoảng 38 ngày, trong lúc nếu như đốn ngộ mấy lần, tốc độ còn có thể tăng nhanh, bất quá không cần thiết, thiên phú của hắn, gân cốt, ngộ tính, vốn là không kịp Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân, dù là có hệ thống trợ giúp, cũng truy đuổi rất gian nan. Nếu như thuật võ song tu, hắn phải dùng bao nhiêu thời gian nhảy lên tới phàm nhân võ đạo điên phong. Huống hồ hắn cũng không cái này nhu cầu a. Lục Loạn Ly là nghĩ muốn thuật võ song tu, tu thành Đại Minh Vương Luân. Tương lai mượn Đại Minh Vương Luân tuần hoàn không thôi đặc tính. Cùng bá võ vương vạn cổ thiên thu chi huyết chống lại. Kết quả lại bị hãm hại. Bá võ vương chết sau. Nàng không thể không bóp mũi lại ở thuật võ song tu trên con đường này tiếp tục đi tới. Nhà đầu này không chỉ một lần oán giận. Nói nàng ruột đều sắp hối xanh. Tương lai tu đến đồ long thuật. Nhưng không có long có thể đồ. Sở Vân Vân nhưng là không thể không tu. Nàng không thể bị phế. Chỉ có thể đi đại đạo pháp thuật. Thu hồi sức mạnh của nàng. Sở Hy Thanh cũng ẩn có suy đoán. Vị này bá võ vương hẳn là đối với trước đây đi con đường có chút bất mãn ý. Vì vậy lấy đại đạo pháp thuật đến tu chỉnh. Sở Hy Thanh vừa không cần thuật võ song tu đến đối kháng cường địch. Cũng không cần sửa lại tự thân con đường. Cần gì dằn vặt chính mình. Hắn nắm giữ Chu Thiên Đao độc đấu vô song. Nhai Tý Đao quần chiến vô địch. Chỉ cần tu đến đỉnh cao. Tự có thể ngự trị ở Sở Vân Vân bên trên. Thậm chí vượt qua ngày xưa Huyết Nhai Đao Quân. Mà lại thế gian tu hành công pháp trăm sông đổ về một biển. Chuyên tu võ đạo như thế có thể đánh phá nhân thần có hạn. Tương lai chứng kiến vĩnh hằng. Sở Hy Thanh hiện tại muốn làm. Là dùng thời gian ngắn nhất. Đi tới võ đạo điên phong. Mà không phải lãng phí thời gian tâm lực. Đi tu cái gì pháp thuật. Thiện. Kiếm Tàng Phong vẻ mặt vui mừng hơi nhướng mày. Đúng như sư đệ lời nói. Người hiện tại tu chính là cao cấp nhất võ đạo. Thần uy vô lượng. Cần chính là mau chóng học cấp tốc. Đang đỉnh đỉnh cao. Ham nhiều cầu toàn. Ngược lại không đẹp. Hắn sau đó thở dài nói. Sư đệ rộng rãi. Thần Ngao Tán Nhân truyền thừa phong đoạn chi pháp. Chính là thế gian đỉnh cấp nhất pháp môn. Cái này tiên cung bên trong còn có hai cái trở lên thần khí. 24 tôn Vân Hải kiếm khôi cùng vô lượng của cải. Không phải là người nào đều có thể nhìn được thoáng. Ta nguyên bản còn lo lắng sư đệ bị cái này truyền thừa cùng của cải dụ dỗ. Đi tới đường rẽ, lại không ngờ sư đệ nói thả xuống liền thả xuống. Có thể thấy được sư đệ đạo tâm kiên định. Không phải người thường vậy. Vi huynh bội phục. Sở Hy Thanh thì lại nghĩ thầm ai nói ta từ bỏ. Vân Hải tiên cung nhiều như vậy tiền tài. Còn có Sở Vân Vân nói cái này pháp lệnh thần khí. Hắn nơi nào khả năng thả xuống. Nên tranh vẫn phải là tranh. Chỉ là tuyển thủ là một người khác thôi. Thần Ngao Tán Nhân bảo tàng. Rơi vào Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân trong tay. Không phải tương đương với rơi xuống ở trong tay hắn. Không phải vậy hắn tại sao lại ở mấy tháng trước, để Loạn Ly áp chế tu vị. Sở Hy Thanh nguyên bản đem chú áp ở Lục Loạn Ly trên người. Không nghĩ tới Vân Hải Thiên Cung quy tắc biến hóa, để Sở Vân Vân cũng có bắt xuống Thiên Cung hy vọng. Bất quá hắn những thứ này kế vặt, cũng không cần phải cố ý nói rõ. Sở Hy Thanh sau đó ở cái kia tròn bồn hình dạng pháp khí trung ương ấn ấn. Cái này tròn bồn pháp khí tức thì triển khai. Này tầng tầng điệt điệt mảnh kim loại. Như là đóa hoa giống như tỏa ra. Cuối cùng đem bên trong một chén màu mận chín nước thuốc. Hiển lộ ở Sở Hy Thanh trước mắt. Cái này nước thuốc vẻ ngoài không tốt lắm. Màu sắc khá là quái dị. Nước thuốc phía trên còn bốc lên từng cái bọt khí. Mỗi khi một cái bọt khí phá tan. Sở Hy Thanh trước mắt liền sinh ra một chút ảo ảnh. Đồng thời một luồng mát lạnh mùi thuốc, tức thì tung bay khắp cả cung điện. Cái này chính là Vô Tướng Thần Tông vì hắn chuẩn bị ngũ phẩm hạ bí dược. Bao quát vị thuốc chính ở bên trong tất cả tài liệu, đều là đỉnh cấp nhất, mà lại đã điều chế thỏa đáng. Sở Hy Thanh không có tức khắc dùng. Hắn đầu tiên là từ bên trong lấy một giọt thuốc nước. Xác định cái này bí dược bên trong, đúng là đỉnh cấp nhất tài liệu. Mới cầm lấy bên trong đồng cốc nhỏ, đem bên trong thuốc nước uống một hơi cạn sạch, vẻn vẹn nháy mắt, cái này bí dược liền ở trong cơ thể hắn tan ra. Trong khoảnh khắc vô số huyết diễm, từ hắn ngũ quan thất khiếu, thậm chí tất cả lỗ chân lông bên trong dâng trào ra. hắn huyết tùy cũng ở thiêu đốt. Bí dược lực lượng chính ở trùng kích phá hư hắn huyết tùy nơi sâu xa phong cấm cùng nguyền rủa. Sở Hy Thanh đột phá thời khắc, Sở Vân Vân chính nhìn trước mắt bia đá, rơi vào suy ngẫm. Cái này hai môn pháp thuật không có kế tiễn tiễn nói đơn giản như vậy. Liền như cái này nhất ngữ thành châm thuật, tuyệt không chỉ là ngôn linh pháp lệnh. Châm cái này một chữ, ngậm lấy khuyên nhủ, ý muốn nhắc nhở, lại thông làm châm, ngậm lấy khâu, phong chi ý, có thể nói là thuật như tên. Tổng hợp ngôn linh, pháp lệnh cùng phong ấn thuật, còn có thiên phạt lôi bạo. Thoạt nhìn là cùng nhất ngữ thành châm, bạn sinh trừng phạt thuật. Có thể bên trong còn ngậm lấy đoạn thiên chi đạo lực lượng. Chỉ cần bọn họ pháp thuật tu đến tứ phẩm, là có thể lấy thiên phạt chi lôi oanh cắt hết thảy. Cái này hai môn pháp thuật, ngoại trừ phong đoạn ở ngoài, còn dung hợp cường đại pháp lệnh chi đạo. Không biết đúng hay không cùng tiên cung bên trong cái này thần khí có quan hệ. Sở Vân Vân không khỏi lắc lắc đầu. Cái này nhất ngữ thành châm cùng thiên phạt lôi bạo, đều là lấy pháp lệnh trừng phạt làm căn cơ, mạnh mẽ hòa vào phong đoạn thuật. Toàn bộ pháp thuật kết cấu, có thể nói là sinh kéo cứng nhét. Nhưng mà thần ngao tán nhân ở pháp thuật trên trình độ cao tuyệt, không chỉ đem chúng nó hòa vào nhau, còn sửa so sánh hoàn thiện. Ít nhất cái này hai môn pháp thuật làm cho nàng không nhìn ra cái gì rõ ràng kẽ hở. Bất quá Sở Vân Vân xanh lam trong đôi mắt lóe qua một vệt ánh sáng lộng lẫy, vẫn là có thể lại tối ưu hóa hoàn thiện một hai. Nàng có thể để cho cái này hai môn pháp thuật trở nên càng thêm hoàn mỹ, chắc chắn ở vốn là trụ cột trên, càng thêm 2/10 thần uy. Lúc này tất cả mọi người cũng không từng chú ý, đã ngồi ở đại điện bên trong góc kế tiễn tiễn, thì lại ánh mắt tối nghĩa nhìn tay áo của chính mình. Tay áo của nàng bên trong, cất giấu một mặt đoán là dài một thước ngắn tam giác cờ nhỏ. Ngay khi vừa nãy, cái này mặt tam giác cờ nhỏ đang rung động nhẹ nhẹ. Kế tiễn tiễn trong mắt cay đắng từ từ nhạt đi, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng ngẩng đầu lên, hướng về Sở Hy Thanh bóng lưng nhìn sang. Hết chương.